LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, nữ nhân hơi nhiều. Phong Quảng Trù cũng không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá bởi vì hoa 100,000 mua cái vô dụng đá lớn. Hơn nữa bị Tô Minh như thế đâm một cái kích. Nhất thời lửa giận công tâm. Sau đó nhịn không được một búng máu liền phun tới. Trực tiếp bị xe cứu thương cho khiêng đi rồi. Tảng đá kia một lớp tổn thương nguyên khí nặng nề. Sợ rằng không có 10 ngày nửa tháng cũng khôi phục không trở lại. Làm cho Phong Quảng Trù cứ như vậy thua thiệt một cái ức. Tô Minh một điểm đồng tình cảm giác của hắn cũng không có. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Người này nếu như không chủ động tìm việc Tô Minh như thế nào lại phá hắn đâu. Hơn nữa trải qua hệ thống nhắc nhở Tô Minh mới biết được. Cộng lại tảng đá kia Phong Quảng Trù còn đối với trong tay mình Phỉ Thúy động ý đồ xấu. Tô Minh tự nhiên muốn cho hắn chút dạy dỗ. Phong Quảng Trù được mang lên xe cứu thương thời điểm. Hiện trường xuất hiện một điểm nho nhỏ rối loạn. Bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường. Đại gia còn tiếp tục nhìn mau đoán. Mới vừa rồi bị Tô Minh cho châm lửa lên tình cảm mãnh liệt vẫn tồn tại. Các ngươi còn phải tiếp tục nhìn sao? Tô Minh lúc này xoay người đối với Long Du cùng Giang Tiểu Quân nói rằng. Ngược lại Tô Minh hiện tại đã đối với này Phỉ Thúy mau đoán không có hứng thú gì rồi. Nếu như muốn Tô Minh khẳng định có thể lại lộng mấy khối Phỉ Thúy đi ra. Với hắn mà nói đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng Tô Minh đã liên tiếp lấy được 2 khối Phỉ Thúy thượng hạng rồi. Đối với những khác vậy Phỉ Thúy cũng mất hứng thú. Hơn nữa nếu như lại lộng mấy khối Phỉ Thúy đi ra nói. Chỉ sợ cũng sẽ khiến những người khác hoài nghi. Không có khả năng có người vận khí tốt như vậy. Cho nên Tô Minh không cần thiết đi bại lộ chính mình. Ta không nhìn, không có kinh nghiệm gì. Long Du lắc đầu nói rằng, đừng xem nàng kiến thức chuyên nghiệp thật phong phú. Nhưng đối với đổ thạch loại sự tình này cũng là hai mắt tối thui. Hơn nữa trong nhà nàng tiệm châu báu, có chuyên môn nhập hàng con đường. Hơn nữa phụ thân hắn ngày hôm nay cũng dẫn người tới chọn mau đoán rồi. Không cần nàng xuất thủ. Ngược lại thì Giang Tiểu Quân bên này hứng thú vẫn như cũ không giảm. Có thể là bị Tô Minh kích thích. Mở miệng nói. Ta lại đi mua mấy khối A. Không chừng liền nhân phẩm bạo phát đâu. Vì vậy Tô Minh liền bồi Giang Tiểu Quân đi dạo một vòng. Mua mấy khối thạch đầu. Giang Tiểu Quân cũng liền giải trí một chút mà thôi. Cho nên mua đều là tiện nghi. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Giang Tiểu Quân không có vận khí tốt như vậy. Người bình thường muốn nhân phẩm bộc phát ra ra Phỉ Thúy quá khó khăn. Cho nên Giang Tiểu Quân mấy khối thạch đầu cái gì đều không chạy đến. Nhưng Giang Tiểu Quân tâm tình vẫn là thật không tệ. Với hắn mà nói chỉ là giải trí một chút mà thôi. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm chưa a? Ta đều nhanh chết đói. Giang Tiểu Quân lúc này mở miệng nói. Thanh niên nhân, có thể chờ một chút sao? Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi chuẩn bị rời đi Tô Minh lại bị người cho gọi lại. Tô Minh nhìn lại phát hiện là một cái mái tóc có điểm bạc trắng lão nhân. Nhìn lớn hẹn 6-70 tuổi bộ dạng, đồng thời đeo kiếng lão. Tảng đá kia mái tóc có điểm bạc trắng lão nhân đi tới Tô Minh trước mặt sau đó. Nhìn chằm chằm Tô Minh cái hộp trong tay nhìn một chút. Mở miệng nói. Thanh niên nhân, chúng ta có thể thương lượng một việc sao? Tô Minh chú ý tới mái tóc có điểm bạc trắng lão nhân nhãn thần. Còn tưởng rằng hắn cũng muốn mua trong tay mình khối này đế vương Phỉ Thúy xanh đâu. Vì vậy vừa cười vừa nói. Lão nhân gia, ta đã nói qua, khối Phỉ Thúy này cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Nếu như Tô Minh thật muốn bán. Hiện thực vừa rồi Phong Quảng Trù hơn 2 ức giá cả Tô Minh liền trực tiếp xuất thủ. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Thanh niên nhân ngươi hiểu lầm ta. Mái tóc có điểm bạc trắng lão nhân cũng mở miệng nói. Ta biết ngươi sẽ không đồng ý bán cái này Phỉ Thúy. Ta cũng không phải muốn mua. Vậy là ngươi. Chấm ngoặc kép. Tô Minh có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lão nhân này tìm tự mình những chuyện khác. Ngươi không phải mới vừa nói chuẩn bị đem khối Phỉ Thúy này tặng người sao? Mái tóc có điểm bạc trắng, lão nhân mở miệng nói. Nếu như đưa người nói, khẳng định cần tạo hình một cái. Ta có thể đem ngươi khối phỉ thúy này cho tạo hình thành bất luận cái gì ngươi muốn đồ trang sức. Còn có vật, không nói gạt ngươi, đời ta tạo hình qua vô số quý giá ngọc thạch. Nhưng duy chỉ có loại này vương giả phỉ thúy đế vương lục ta không có cơ hội tạo hình. Cho nên ta, cho tới nay mộng tưởng chính là, ở còn có thể di chuyển trước, tự tay tạo hình một khối đế vương xanh phỉ thúy. Tiểu tử ta có thể hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần làm cho ta có thể tạo hình là được. Mái tóc có điểm bạc trắng lão nhân lúc nói lời này. Khắp khuôn mặt là chân thành. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Bị lão nhân này vừa nói Tô Minh mới ý thức tới. Nếu muốn đem tảng đá kia đế vương phỉ thúy xanh đưa người nói. Nhất định phải tạo hình một cái. Thế nhưng lão nhân này tùy tiện tìm tới. Tô Minh cũng không biết hắn. Khẳng định không thể lập tức liền đáp ứng. Lão nhân thấy Tô Minh không nói chuyện, hơi có chút sốt ruột, mở miệng nói, thanh niên nhân, người có thể đi hỏi thăm một chút, ta tạo hình tay nghề ở Ninh Thành Thị nếu như dám xưng đệ nhị lời nói. Liền không ai dám xưng đệ nhất, thiệt giả. Tô Minh nhịn không được dùng ánh mắt quái dị nhìn lão nhân này liếc mắt. Tâm nói lão nhân này nói chuyện khẩu khí ngược lại vẫn đủ lớn. Tô Minh, hắn gọi Hoàng Thân, là nổi danh Trạm Ngọc Đại Sư. Điêu khắc ra ngọc khí từng tại trên quốc tế đều lấy được quá khen. Long Du rõ ràng nhận thức lão nhân này. Nhỏ giọng cùng Tô Minh giới thiệu. Hoàng lão 2 năm trước đã cảm giác thân thể chịu không nổi. Cũng đã thu tay lại không hề tạo hình ngọc khí rồi. Đã từng có người ra 5 triệu giá cao làm cho Hoàng lão một lần nữa xuất sơn tạo hình. Đều bị hắn cho một cửa cho cự tuyệt. Tô Minh nghe đến đó mới biết được. Cộng lại lão nhân này thực sự cố gắng nghiêu bức nha. Trách không được mới vừa nói lời kia thời điểm trên mặt tràn đầy tự tin. Vì vậy Tô Minh vội vàng xông Hoàng Thân vừa chắp tay. Nói rằng, nguyên lai là Hoàng Sư Phó. Mới vừa rồi là ta không nhận ra được. Mong rằng Hoàng Sư Phó thứ tội. Hoàng Thân rõ ràng không có trách tội ý tứ. Thấy Tô Minh biết thân phận của mình, liền tiếp tục nói, thanh niên nhân, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, ta sẽ cam đoan với ngươi, dùng cái này đế vương lục tạo hình ra tinh phẩm tới. Nếu Hoàng Sư Phó đều nói như vậy, ta đầy khẳng định phải đáp ứng nha, liền nhờ cậy Hoàng Sư Phó rồi. Tô Minh cái này liền không do dự rồi, lão nhân này như vậy nghiêu bức. Đem đế vương lục giao cho hắn tự nhiên là để cho người yên tâm lựa chọn. Nếu không Tô Minh thật đúng là sợ những người khác không còn cách nào phát huy ra khối này đế vương. Lục chân chính là giá trị tới. Hơn nữa vừa rồi nghe Long Du nói có người hoa 5 triệu xin hắn xuất thủ đều bị cự tuyệt. Dĩ nhiên chủ động thỉnh cầu miễn phí cho chính mình tạo hình. Có chuyện tốt như vậy, Tô Minh làm sao có thể không đáp ứng. Hoàng Thân vừa nghe Tô Minh đáp ứng rồi, lập tức vui mừng quá đỗi. Cả đời mộng nghĩ có thể sẽ thực hiện. Không biết tảng đá kia phỉ thúy ngươi dự định tạo hình thành gì đây? Hoàng Thân mở miệng hỏi. Tô Minh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Liền tạo hình thành điếu trụy a. Đọng ở ngực cái loại này, còn dư lại chất vải đâu? Hoàng Thân tiếp tục hỏi. Rất rõ ràng nhiều như vậy chất vải không ngừng tạo hình thành một cái điếu trụy. Nhiều lộng vài cái điếu trụy. Lộng nhiều như vậy điếu trụy để làm chi? Khái khái cái này Tô Minh liền có chút lúng túng. Ngượng ngùng mở miệng nói. Cái gì đó, nữ nhân bên cạnh hơi nhiều. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.